sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 4, bực tức khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4, bực tức khó chịu. Còn về phần series, nàng trốn ít chơi versus ski, họ thì hết shop này lại shop khác, các quầy bán hàng như được khai phá. Cái váy trắng này đẹp nhỉ. Series, vào thử đi, chắc em sẽ mặt đẹp. Khi nói, NS xong series bước vào thay đò năm. Sau thì ra versus nét đẹp. Chết người, series như một thiên thần trong. Bộ váy trắng xòe quyến rũ. Series làm cho, tất cả mọi người xung quanh ICG phải ngước nhìn. Về thui mua vậy chắc đủ rồi. Series nói versus Ki, vậy thui em về y canh sẽ gọi điện sau. Bye em nhé, Ki buồn, khi chưa y chơi đâu đờ cây versus series. Bước ra về, ở khu trung tâm thì Di đờ Di chờ ba con bạn. Sao lâu thế nhỉ, Di, đột nhiên Kelly xuất hiện trong bộ dạng vô cùng tức, giận, Di thấy vậy hỏi han tí. Sao thế cưng, tao tưởng được đi ăn là mày vui hết nói chứ. Di vừa nói vừa cười khiến Kelly tức ói máu. Mày còn cười được AK tao bị bắt nạt đây này. Bạn bè Di mà đều như mày chứ. Nhỏ vừa NS vừa dương dướm NC mắt. Ô thế AK sorry bạn hiền, đứa nào dám đụng vào mày. Thế giới thiệu tao đê. He he, mày đừng có mà tưởng bở nhá. Khinh nhau AK mày nghi tao là. Ai mà để nó bắt nạt tao chưa giết nó là may mắn lắm rồi. Nhỏ vừa NS vừa gạt. NC mắt cười tê tường. Mày dám lừa tao hả? Kể rõ đi xem nào. Chuyện là vậy, email protected nhỏ kể lại, cho Di nghe, ha ha, ha, Di đang cười thì bị ánh mắt của nhỏ làm cho câm tịt, mày thích cười lắm hả? Kelly vừa NS vừa ánh mắt hình, viên đạn nhìn Di, ca, Di cố nhịn cười cô muốn chết sớm, ô cầm cô biết điều tao cho mày vào oan tài sớm, Kelly, thế rồi hai đứa lại ngồi chờ hai con kia, lúc này ngoài trời, màn đêm đang buông xuống ánh đèn bên ngoài phố cũng đang sáng rực lên. Bên trong trung tâm thì kẻ vào người ra tấp nập, một lúc sau Di bắt đầu lên, tiếng, hai con kia lâu nhỉ, Di, SJ về rồi đây, Yumi và Seri Covid từ đâu chui ra làm chúng nó giật mình. Hai đứa mày về sớm thế, Seri, ô cầm, chẳng tí SJK đi, Kelly kể cho hai con, bạn nghe toàn bộ sự việc cho hai con bạn nghe hai đứa cười chết đi sống lại nhưng, bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Kelly lại im ri. Thế còn Di, Yumi, là thế, đó, Di kể lại toàn bộ sự việc. Ui thế cơ AK, ai có gan mà làm đờ cây chuyện đó cơ chứ? Seri, NS mặt gian gian. Hừ, lại muốn chết rồi đấy. Hồ hồ tao thấy nó NS đúng rồi đấy ai mà thắng đờ cây. Mày ghê thế, Yumi, tao CG cô biết tên nhưng thằng đó hình như y cùng versus đám anh Kin mà để tao gặp lại thì. Sao, Kelly mặt gian, sao nữa cho vào oan tài luôn. Còn em chuyện em versus thằng cha đó là sao? Di hỏi khéo chọc, Yumi, hả, AK, chuyện là thế này, Yumi, thằng cha này gan nhỉ, dám cướp nụ hôn đầu cả em. Di nói, vậy Hamni mỗi cây en Anna hạnh phúc, Kelly than, hai, bốn nàng đồng thanh, cả bốn nàng sau khi tám xong thì điện cho Anna thì biết nó. Đã về, nên chúng nó đều về căn biệt thự. Em Hamni ít chơi, VS Kin chắc vui lắm nhỉ. Kelly nói móc, Anna chỉ tủm tỉm cười rồi la lên, ngủ thôi, bay bọn em mở nhà tê lên phòng đây. Nói xong cả bốn đứa nó CXI vào phòng nấy. Cách chương.